Tiểu thư Hậu Đậu có muốn lấy anh không? Chương 24 giờ 24, lại ghen nữa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đợt fan meeting lớn của Lâm Trạch, thì lại đến một sự kiện nữa. Đó là sinh nhật 75 tuổi của bà nội Nhã Hi. Thế nhưng mấy ngày sau đó lại là kỷ niệm 20 năm khai trương nhà hàng của chú Hạ. Nhà hàng Enzo, thế nên hai sự kiện này làm chung vào một ngày. Nhà hàng Enzo có tuổi đời 20 năm này có chi nhánh tại mấy thành phố. Nhưng trụ sở chính vẫn là thành phố A, cả nhà Nhã Hi đến nơi từ sớm. Ở đây trang hoàng rất đẹp, nhưng vấn đề không nằm ở đó. Mà quan trọng hơn là, Lâm Trạch cũng xuất hiện là sao? Còn đang nói chuyện vui vẻ với bà nội. Đây gọi là công khai quan hệ. Sao? Nhã Hi quay sang hỏi Cố Minh. Anh lắc đầu nói. Không biết, tiểu tử Lâm Trạch này nhanh thật đấy. Lấy lòng bà nội. Đúng ra bà nội của Nhã Hi là bà ngoại của Cảnh Thuần. Bà đang trò chuyện cùng Lâm Trạch. Thấy gia đình Nhã Hi đến. Liền vui mừng gọi qua. Nhã Hi chạy nhanh đến. Nũng nịu ôm bà. Cố Minh mỉm cười. Lễ phép chào bà. Trước giờ tuy bà không thân thiết với anh, nhưng anh biết là trong lòng bà vẫn rất quý anh. Hồi Tết vừa rồi, bà còn nói chuyện riêng với anh. Bà chỉ nói bóng nói gió là phải đối xử với Nhã Hi thật tốt. Chăm sóc, chiều chuộng, yêu thương con bé. Nói như vậy, bình thường người khác có nghe được cũng sẽ nghĩ là anh em chăm sóc nhau là điều đương nhiên. Nhưng Cố Minh biết là bà nhìn ra anh có ý với Nhã Hi. Anh không nói thêm gì. Chỉ, vâng, từ đó đến giờ mới gặp lại bà nội. Ánh mắt bà có thêm vài phần trìu mến. Yêu thương, chào hỏi mọi người trong gia đình. Rồi chúc bà nội, tặng quà xong thì Cố Minh ra chỗ Lâm Trạch đang nghe điện thoại. Này, đến ăn chùa à? Lâm Trạch cúp máy. Nhăn mày nhìn anh. Này, tôi được mời hẳn hoi đấy nhé. Cậu quên là bố tôi là bạn thân của chú Hạ à, bố mẹ tôi bận việc ở nước ngoài. Không về được, nên tôi và anh Phong đi. Đại diện, sao? Ghen tị à, ghen tị vì tôi có bước tiến xa à như thế. Còn cậu vẫn đứng im tại chỗ à? Lâm Trạch lấy tay vuốt nhẹ cổ áo vest của Cố Minh. Cố Minh dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ta. Đương nhiên anh biết cậu ta đang nói tới chuyện gì. Tôi mà phải ghen tị với cậu. Về nhà ngủ đi. Tiểu tử à, bà nội đã phó thác Nhã Hi cho tôi rồi. Còn cậu, mới chỉ lấy lòng được thì còn lâu lắm. Lâm Trạch nghe thế liền bật chế độ. Hóng hớt, bà bảo gì cậu? Muốn biết à? Lâm Trạch gật gật. Ghé sát người Cố Minh. Cố Minh ra vẻ thần bí. Nhìn ngó xung quanh rồi ghé sang nói nhỏ với Lâm Trạch. Bà bảo, không cho cậu làm cháu rể đâu. Lâm Trạch tức giận, trợn mắt lên nhìn anh. Cậu, nói dối. Bà quý tôi lắm mà. Cố Minh thì cười ha hả. Cứ động đến vấn đề liên quan đến Cảnh Thuần là bật mốt. Chú hề ngốc nghếch. Ừ, tôi nói dối mà. Nói rồi Cố Minh lại cười. Lâm Trạch đang không biết phải trả thù lại như thế nào thì nhìn thấy Nhã Hi từ xa đang cười nói thân mật với Hạ Cảnh Giật. Còn có tâm trạng ở đây cười tôi. Nhìn xem cô gái của cậu đang làm gì kìa. Cố Minh nhìn về hướng Lâm Trạch nói. Lập tức ngừng cười. Thế mà anh quên mất địch thủ đáng gờm này. Anh bước nhanh về phía Nhã Hi. Thì phía bên kia, Lâm Phong cũng đang cùng đi về hướng đó. Chỉ khác là, mục tiêu khác nhau, cả Cố Minh và Lâm Phong đều cùng cất tiếng. Hi hi, A Giật, sau đó, bốn người tám mắt nhìn nhau, người này nhìn người kia, cuối cùng Cố Minh lên tiếng. Hi hi, ra đây với anh một chút, cô ngoan ngoãn đi theo anh, còn Cảnh Giật đang luyến tiếc nhìn theo. Lâm Phong khua tay trước mắt cậu. Này, nhìn đủ rồi đấy. Hạ Cảnh Giật quay sang Lâm Phong. Giờ giọng thỏ con. Anh cũng biết tình cảm của em với chị ấy rồi còn gì. Nhìn thì sao ạ? Lâm Phong lắc đầu. Kéo cậu đi. Lại đây anh cho xem cái này. Đảm bảo em thích. Tình cảm của hai người này so với Lâm Trạch Cảnh thuần đúng là hai thái cực. Vì cách biệt tuổi tác khá lớn. Lâm Phong hơn Cảnh Giật 8 tuổi. Nên từ nhỏ khi nhà còn ở cạnh nhau đã rất thân thiết. Mà Lâm Phong rất chiều chuộng cậu em này. Một bên thì thân thiết. Còn một bên thì... Cố Minh và Lâm Trạch bắn ánh mắt hình viên đạn lên sân khấu của hội trường. Một tên ảo thuật gia được mời đến hôm nay mời Nhã Hi và Cảnh Thuần lên sân khấu biểu diễn cùng hắn. Cái gì mà, mời hai cô gái xinh đẹp nhất đêm nay. Quan trọng là, tên này đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Cách chương.